Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác dâu hai nhà họ Lâm nhìn người đàn ông đó một lúc, xác định ông ta là con trai của gia đình Trần, em trai của em dâu ba của bà ta. Gia đình nhà họ Trần và nhà mẹ đề của bác dâu hai nhà họ Lâm cùng ở trong một thôn. Việc bà ta gặp họ cũng không có gì lạ, gia đình nhà họ Trần phải chia nhà. Người như họ còn phải đi vay tiền. Bác dâu hai nhà họ Lâm thầm nghĩ trong lòng, gia đình lão Tam hiện giờ sống rất là tốt, lại không qua lại với nhà mẹ đẻ, thật là một người phụ nữ nhẫn tâm. Mẹ chồng nhẫn tâm, còn kèm theo con dâu Triệu Uyển Thanh cũng nhẫn tâm độc ác y như vậy. Khi nhắc đến gia đình Tam Phòng, bác dâu hai nhà họ Lâm lại nghĩ về sự nhục nhã mà Triệu Uyển Thanh đã mang đến cho bà ta. Mắt thấy hai người càng chạy càng xa, bác dâu hai nhà họ Lâm đột nhiên dừng lại cước bộ, một ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu, bà ta nhanh chóng đuổi theo vợ chồng nhà họ Trần. Anh chị là người nhà họ Trần à? Bà hỏi. Lão ngũ nhà họ Trần thấy bà có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra ngay là ai, lẩm bẩm. Chị là ai vậy? Bác dâu hai nhà họ Lâm hiếm khi bày ra một khuôn mặt tươi cười, nói. Tôi là chị dâu của chị cậu, Trần Ngọc Dung, là người chị đã lấy chồng ở thôn Thủy Chuân đó. Lão ngũ nhà họ Trần gật đầu, sau đó lập tức nhăn mày. Trần Ngọc Dung, đó chính là một người vô cùng ngu ngốc. Lúc đó chẳng hiểu sao mà không lấy người què giàu có ở thành phố, lại chọn lấy lão ba của nhà họ Lâm ở thôn Thủy Chuân. Đã đi lấy chồng mấy năm rồi, nhưng trong nhà chưa bao giờ lấy được chút lợi ích gì từ chị ta. DTV quả nhiên, Trần Ngọc Dung đang phải chịu báo ứng. Người đàn ông mà chị ta luôn tâm tâm niệm niệm lại ra đi khi còn trẻ, để lại chị ta một mình trở thành người quá phụ, còn phải tự nuôi dưỡng hai đứa con trai lớn lên. Trong tâm tư, lão ngũ nhà họ Trần nghĩ, may mắn lúc ấy họ đã từ mặt chị ta, bằng không thì trong mấy năm qua, bát nước đổ đi Trần Ngọc Dung này không biết còn hút M, Á, U bọn họ đến cỡ nào nữa. Còn thế nữa, gia đình nhà họ Trần chúng tôi không có một người con gái không biết báo ân như chị ta đâu. Khi nhắc đến chị mình, lão ngũ nhà họ Trần không mấy vui vẻ, kéo vợ mình quay về nhà. Bác dâu hai nhà họ Lâm nhanh chóng ngăn lại, nói. Hai người hãy nghe tôi kể xong đã. Như câu tục ngữ nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trước kia em dâu ba đã trải qua những ngày khó khăn, không thể báo đáp cho nhà mẹ đẻ, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Bác dâu hai nhà họ Lâm cố tình khơi gợi sự hứng thú của họ, khi thấy mắt lão ngũ nhà họ Trần và vợ ông ấy hiện ra vẻ mặt quan tâm, bà liền thả. Mồi câu, bây giờ, cuộc sống của em dâu thứ ba thực sự khiến tôi hâm mộ lắm đấy. Người con lớn của em ấy, Lâm Thiệu Hoa, vài năm trước đã cưới con gái nhà họ Triệu ở thôn Hoàng Thổ. Anh biết gia đình nhà họ Triệu ở thôn Hoàng Thổ không? Là một gia đình giàu có ở trong thôn đó. Gia đình nhà họ Triệu giàu có, thậm chí ngay cả lúc cháu dâu của tôi kết hôn, họ cũng mang theo rất nhiều thứ để trợ cấp cho nhà chồng. Ngay lập tức, ánh mắt vợ chồng nhà họ Trần liền tỏa sáng như đèn pha, giống như ruồi nhìn thấy thịt. Cháu trai lớn của tôi kết hôn xong, mỗi ngày bọn họ đều sống rất tốt, ăn bánh bao trắng, ăn thịt, ăn điểm tâm, không chỉ tự mình ăn mà còn tặng cho những người họ hàng là chúng tôi đây. Cách chương.